Mặc dù vậy, nàng cũng không có thổ lộ ý tứ ra bên ngoài mà trái lại cau mày nhìn hắn. Anh không nghe tôi nói gì à? Tôi bảo thả người. Hướng Nhật muốn cười mà không cười nổi. Yêu nữ họ Phương, nàng nghĩ ta là ai? Bảo thả là thả sao? Tôi nhớ rằng mình không có lý do gì để thả hắn cả. Cô có không? Phương Nghi cắn răng, rõ ràng nàng đã xuống nước năn nỉ rồi mà hắn cũng không có một chút nể mặt. Lại còn đưa ra câu hỏi lầy Max LV. Cảm thấy có chút ủy khuất trong lòng, căm hận nói, họ Hướng kia, anh nhất định phải giết người mới chịu sao? Ngắm nhìn thân thể nàng run lên nhẹ nhẹ, cặp núi đôi như hai quả bóng nước khẽ nảy, Hướng Nhận có chút động tâm. Tôi không có ý này, chỉ muốn dạy hắn một bài học thôi. Nói rồi hắn thuận tay quăng luôn cả người lão già nằm la liệt trên đất, Đình Lâm phải chạy đến dìu lão dậy. Lão nói vài câu với Phương tiểu thư thì định bỏ về. Đứng lại, Hướng Nhận bất ngờ nói. Khi hắn còn chưa kịp có động tác gì thì Phương Nghi đã đứng trước mắt hắn giang tay ra ngăn cản. Bộ dáng say mê lòng người. Hướng Nhật thiếu chút nữa cắm đầu vào cặp ngực săn chắc, nảy nở của nàng. Bị Hướng Nhật nhìn sát sạt, Phương Nghi tâm tình trở nên lúng túng. Để ông ấy đi đi, có chuyện gì cứ tính hết lên người tôi. Đây là câu nói có thể khiến người ta hiểu nhầm. Đương nhiên Hướng Nhật không phải không phân biệt được, nhưng hắn vẫn nửa đùa nửa thật. Tính hết lên người cô, tính như thế nào? Nói xong còn cố tình đảo mắt dạo quanh những đường cong dụ hoặc trên người nàng. Phương Nghi lại tự cho mình thông minh, đoán biết Hướng Nhận có ý đồ bất chính, nhất thời rụt tay lại, ôm tay trước ngực. Giận dữ nói, anh muốn gì? Hướng Nhận gian xảo, cười thầm trong bụng. Đáng tiếc Phương Nghi trong trắng, ngây thơ làm sao hiểu được lòng dạ lưu manh. Câu này không phải là tôi nên hỏi cô sao? Phương Nghi chợt nhận ra mình hồ đồ, đã vội hiểu nhầm Hướng Nhận, bỗng thẹn quá mà mặt đỏ như trái ớt. Vội vàng buông tay xuống, ngượng ngùng nói, họ Hướng kia, người cũng đã đi rồi, anh muốn làm gì thì làm, nàng nói câu này là có ý gì, lòng Hướng Nhận phân vân, tâm hồn hắn không thể không nghĩ đến chuyện xấu xa, cơm dâng tận miệng lẽ nào không nếm thử, của rời một đống thế kia, lại muốn làm gì cũng được, thế chẳng phải quá tốt cho ta hay sao, mà bên kia Phương Nghi lại âm thầm trách mình nói sai. Ý của nàng là như vậy, nhưng không phải là như vậy. Giờ đã nói như vậy nàng cũng không biết phải làm sao để tránh hiểu nhầm. Mặt càng thêm đỏ. Giờ chỉ có thể trông chờ người nào đó phản ứng lại. Bất quá, chính nàng cũng đang muốn cùng người nào đó xác lập mối quan hệ. Đây xem ra lại là chuyện tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1090, chia sẻ một người đàn ông đỉnh cấp lưu manh Việt, trung bên kia, gia đình nhà Tôn Hòa đang vừa kinh ngạc vừa ghen tị, duy chỉ mỗi Tôn Thiên Lam, từ trong ánh mắt chính là 3 phần ghét mà 7 phần thích. Nàng ghét là ghét cái tính khí lưu manh của hắn, còn thích là vì hắn đã nghĩa hiệp ra tay tương trợ nàng, nếu không thì tấm thân trong trắng mà nàng đã cất công gìn giữ hơn 20 mấy năm trời đã sớm bị... Nghĩ đến đây nàng không dám nghĩ tới nữa. Tôn phu nhân hơi thở bất ổn, ánh mắt hồ nghi nhìn Tôn Hòa nói, Tôn Hòa, anh nhìn xem, kia chẳng phải là Phương tiểu thư sao? Người như Hướng Quỳ tuyệt đối không thể nào quen được cô ấy. Hơn nữa, xem thái độ hai người thì còn rất thân mật. Lẽ nào không phải là nàng? Tôn Hòa day day mí mắt, gắng nhìn thật kỹ nhưng phải thất vọng. Cô gái ấy không ai khác chính là con gái út của Phương gia. Một người đứng trên đỉnh cao của giới thượng lưu. Những kẻ thuộc tầng lớp khá giả như ông, đừng nói là đến bắt chuyện, mà ngay cả đứng từ xa nhìn thôi cũng là rất khó khăn. Suy luận này làm ông không dám tưởng tượng nổi. Nhà họ Hướng, hay Hướng Quỳ còn ẩn giấu những bí mật động trời nào mà ông không biết. Với cái tính của thủ trưởng, thật sự là rất khó lường. Con người nhìn thì có vẻ hiền lành, tốt bụng, đúng là như vậy, nhưng luôn cất giấu những bí ẩn động trời. Như vụ lấy tiểu thư nhà họ Dịch, có thể nói là kín hơn bức tường thành. Nếu ngày đó ông không hiếu kỳ điều tra thì có lẽ đến tận bây giờ ông cũng không tài nào biết được mẹ của Hướng Quỳ lại là người nhà họ Dịch. Càng nghĩ, Tôn Hòa càng vướng vào vòng luẩn quẩn của tiền bạc, công danh, địa vị. giờ đây, mọi thứ rồi cũng sẽ trở về hai bàn tay trắng. Điều duy nhất ông có thể hy vọng là nhờ vào mối quan hệ của Hướng Quỳ mà qua đó có thể nhờ cậy Phương tiểu thư giúp đỡ. Một bên, Hướng bá phụ nhìn thấy đôi nam nữ trò chuyện vui vẻ, Thiết Nghị cũng không cần ở lại cản trở mà vội nói vài lời với Hướng Nhật rồi ra về. Còn chuyện của Tôn Hòa, ông tự tin Hướng Nhật sẽ có cách giải quyết ổn thỏa. Mặc dù vậy, có điều lòng ông vẫn ấp ủ một hoài nghi nho nhỏ. Chuyện này chính là có liên quan đến Phương Nghi, ông thật sự không đoán được con trai mình có mối quan hệ rộng đến mức nào. Mọi thứ dường như đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của ông. Hướng Nhật khoát khoát tay. Sau khi y một hồi, hắn cũng không vội mà làm gì đụng chạm đến tấm thân ngọc ngà của Phương Nghi. Làm như vậy sẽ không khiến nàng hoàn toàn nguyện ý, mà hắn cũng chẳng vui vẻ gì. Chỉ khi nàng thật lòng không một chút vướng bận, toàn tâm toàn ý trao thân cho hắn, tới lúc ấy mới gọi là hoàn mỹ. Bởi thế, hắn chăm chú nhìn nàng mà nói, đối với một cô gái như cô, tôi không muốn gây khó dễ. Chỉ cần cô cho tôi biết lý do vì sao cô muốn cứu lão già kia là được rồi. Nghe được câu này, lòng Phương Nghi ngay lập tức bay hết mọi âu lo, nhưng khuôn mặt sáng lấp lánh lại loáng thoáng chút phiền muộn. Nàng đang tự hồ nghi nhan sắc của mình có vấn đề, nếu không người nào đó sao nỡ từ chối miếng bánh mà hầu hết mọi đàn ông không thể cưỡng lại. Phương Nghi không nhịn được liền hỏi, anh nghĩ tôi thế nào, có xinh đẹp không? Vừa nói, nàng vừa lấy ngón tay vạch cổ áo, để lộ ra chút áo ngực màu hồng nhạt, phát ra xuân quang thu hút mọi ánh nhìn. Thần kinh Hướng Nhật không thể không kích động, chỉ thiếu sắp phọt máu mũi thôi. Thật sự trên đời này không có bao nhiêu cô gái xinh đẹp như cô. Phương Nghi như được giải đáp khúc mắc trong lòng, nở nụ cười tươi trên môi, không kiềm được sung sướng nói, vậy tại sao anh không muốn? Ý tôi là anh không có hứng thú với thân thể của tôi hay sao? Muốn, tôi rất muốn. Hướng Nhật vội khẳng định. Thế nhưng cô có nguyện ý không? Tôi không phải là kẻ lợi dụng cơ hội để chiếm đoạt nữ nhân. Lời này nói ra như sét đánh vào tim Phương Nghi, vừa là để giải đáp toàn bộ khúc mắc trong lòng nàng, mà từ đây Phương Nghi cũng dần hiểu được người nào đó vì sao lại có biết bao nhiêu cô gái nguyện ý chia sẻ chung một người đàn ông. Dưới nền trời xanh thẳm, những đám mây trắng phiêu lãng trôi, vài tia nắng lấp lánh tươi vui chiếu lên khuôn mặt Phương Nghi, một khuôn mặt trắng như tuyết và lấp lánh như sương mai, đôi mắt màu tím, hàng mi cong cong. Đôi môi cũng màu tím, vẻ ngoài hấp dẫn, thành thục khiến người say mê không muốn rời mắt. Nàng cười hiền lành, ánh mắt có phần quyến rũ. Thấy anh thật lòng tôi cũng không ngại nói cho anh biết bí mật của Dương Sử Phụ. Bí mật? Đúng, là bí mật về môn phái Tiêu Dao. Đó là lý do duy nhất ông ấy được cha tôi hết lòng hỗ trợ, và cũng là lý do tôi phải cứu ông ấy. Bí mật? Thấy Phương Nghi có vẻ khó xử. Hướng Nhật không muốn ép người quá đáng. Nếu cần hắn sẽ hỏi Trương lão. Hắn tin tưởng lão già chắc chắn biết chút thông tin về phái Tiêu Dao. Tuy nhiên hắn vẫn cố lan man đôi chút. Có gì hay mà khiến cha cô phải để tâm chứ? Phương Nghi đôi mắt ánh lên sự sợ hãi. Nàng cũng không muốn giấu. Trên thế giới, nếu anh không thể làm dị năng già, mật già, thì anh có thể học thần công. Ồ, vậy nghĩa là nó ngang ngửa với dị năng giả và mật giả. Hướng Nhật hít một hơi dài, thông tin này làm hắn thật sự sốc. Phương Nghi cũng cảm nhận được khuôn mặt nghiêm túc lắng nghe của hắn. Nàng nói tiếp, cần nói đến võ. Cái này chắc anh nghĩ tôi nói đùa. Mọi người cũng đều nghĩ thế. Phương Nghi cười thâm ý, không để Hướng Nhật nói. Nàng nói tiếp, võ được phân ra làm bốn cảnh giới. Người đời cứ tưởng múa thương quay gậy, đánh đấm chân tay là võ học chi đạo, thực ra đó là sai lầm lớn. Vậy chứ nó là cái gì? Hướng Nhật nhăn mặt, đã gọi là võ thì chẳng phải là đánh đấm tay chân, múa thương quay gậy thì còn là gì? Hắn không thể hiểu. Không như dị năng giả hay mật giả, vốn là dùng lực lượng mạnh mẽ và sự khéo léo để áp chế đối phương, võ cần phải được luyện tập bài bản từ thấp đến cao, thông qua các chiêu thức, phương pháp luyện khí công, ngoại công, nội công. Cảnh giới ban đầu được gọi là võ thuật, chính là tập luyện để thân thể cường tráng, khỏe mạnh, biết đánh vài đường quyền cước hoa mỹ. Đây là loại võ mức thấp nhất. thứ hai chính là võ nghệ, loại võ dùng để giết người, đoạt mạng, dùng để chinh chiến xa trường. Phương Nghi cười khinh thường, loại này cũng chỉ là hạng xoàng, so sánh với dị năng giả cấp 1 chẳng khác nào một trời một vực. Tôi rất hứng thú với cảnh giới tiếp theo, Hướng Nhật nói. Phương Nghi bắt đầu nghiêm túc, cảnh giới này chính là sánh ngang với dị năng giả cấp 1, 2, 3. Đó chính là võ học, cảnh giới mà đại đa số nhân vật có tiếng tăm trong giang hồ sử dụng. Võ, bản thân nó chẳng khác nào một loại học vấn, con người dùng cả đời để nghiên cứu, tìm hiểu sự huyền diệu, thần bí trong đó. Đến khi thấu hiểu sự kỳ ảo, thần diệu của võ cũng là lúc mà kẻ đó đã chạm đến ngưỡng cửa của trình độ thần thánh. Phương Nghi đột nhiên cười lạnh. Đáng tiếc, con người muốn nghĩ tới hai chữ võ học, trước hết phải có nội lực đạt đến mức đăng phong tạo cực mới miễn cưỡng tìm hiểu được. Nhưng đời có lẽ chỉ có vài người đạt đến trình độ này. Quả nhiên quá khó khăn. Mới chỉ cảnh giới thứ ba đã đạt đến ngang ngửa dị năng cấp 3. Vậy cảnh giới cuối cùng mạnh đến thế nào? Hướng Nhật cũng mơ hồ đoán được sức mạnh của cảnh giới cuối cùng. Đó chính là Trương Lão và Lão già kia. Tuy nhiên, không lẽ chỉ có vậy? Hắn đang trông chờ. Rất có thể cảnh giới cuối cùng mạnh hơn hắn tưởng. Rất có thể cũng đạt đến cảnh giới thứ bảy cũng nên. Phương Nghi tâm tình chấn động, mặt loáng thoáng đổ vài giọt mồ hôi. Nàng không dám tưởng tượng bởi cảnh giới cuối cùng mạnh đến kinh hoàng. Nói là cuối cùng nhưng không phải là cuối cùng. Phương Nghi cố giữ hơi thở bình tĩnh nói. Cảnh giới này được gọi là võ đạo. Trong võ đạo lại phân ra ba cảnh giới. Đạo, hữu, vô. Tương ứng với mật giả cấp 4, 5 là đạo, 6 là hữu và cấp 7 chính là vô. Ở cảnh giới này, trình độ của dị năng giả không có cửa để so sánh. Cảnh giới này chính là thiên nhân hợp nhất, có thể thỏa sức rời núi, lấp biển, chạm tới thiên địa, sức mạnh vô biên, sánh ngang với mọi thần thánh và chúa quỷ. Hướng Nhật sắc mặt tái nhợt, hắn không thể ngờ được có ngày con người, bình thường, cũng sánh ngang với thần thánh. Đây chẳng phải là tu thành tiên hay sao? Như hiểu lòng Hướng Nhật, Phương Nghi lên tiếng trấn an, tạm thời anh có thể yên tâm, tuy người đạt cảnh giới võ đạo không phải là không có, ví như Dương Sư Phụ và Trương Lão chẳng hạn. Tuy nhiên cũng mới chỉ đạt đến chữ đạo mà thôi, nếu so với Sư Phụ thì còn thua quá xa. Việc này tôi phải cảm ơn cô rồi. Hướng Nhật rất nhanh lấy lại phong độ. Hắn chủ yếu không muốn dây dưa chuyện này nhiều, liền hỏi dứt khoát, nếu tôi không lầm thì cha cô hẳn là muốn đạt đến cảnh giới võ đạo, dựa vào thần công của Tiêu Dao chứ gì? Phương Nghi sửng sốt, quả đúng là như thế, nàng đang mơ hồ nghĩ Hướng Nhật đọc được suy nghĩ của nàng vậy. Việc này tôi chỉ có thể nói với anh rằng, thần công của Tiêu Dao chính là có cách khiến một người bình thường ngay tức khắc đạt đến cảnh giới võ đạo. Tôi chỉ có thể nói đến đây thôi. Phương Nghi liếc nhìn hắn, nở nụ cười trông thế nào cũng vô cùng đáng yêu. Hướng Nhật không nói gì, quay người rời đi. Rồi nửa thật nửa đùa nói vọng lại, nếu Phạm Thải Hồng đột nhiên tăng thực lực lên cấp 5, cô có sợ không? Phương Nghi tim trở nên đập mạnh hơn, thần kinh có chút lo sợ, nàng không dám nghĩ tới chuyện ấy. Mà người nào đó hỏi như thế là có ý gì? Đúng lúc nàng muốn hỏi thì thanh âm kia vọng lại, tối nay đến gặp tôi ở quán ba Trầm Luân. Nói xong, cũng là lúc thân hình Hướng Nhật khuất xa trong ánh nắng mỗi lúc thêm gay gắt của buổi trưa. Phương Nghi nhìn theo bằng ánh mắt phức tạp, cùng nụ cười ngây ngất lòng người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1091, 9 tầng mây xanh khu biệt thự Thanh Long, phải công nhận là một nơi đáng sống. Thế ngoại đào viên, phong thủy hữu tình, chim hót líu lo, ong bướm lượn lờ. Nhưng nếu muốn so sánh với khu biệt thự Chân Long thì còn kém xa gấp 7, 8 lần. Hướng Nhật vừa bước ra khỏi nhà Tôn Hòa không lâu, tâm tình hắn vô cùng sảng khoái. Với năng lực của Hướng bá phụ thì từ giờ trở đi hắn khỏi phải lo nghĩ đến mấy cái chuyện liên quan đến sự an nguy của ông ta. Luận về sức mạnh cũng sấp xỉ dị năng giả cấp 4. Cái chính là ở chiêu thức quá ư là tuyệt diệu phi thường. Nếu nói đến cái gì gọi là cảnh giới võ đạo, vậy thì ông cũng miễn cưỡng có thể coi là chạm vào ngưỡng cửa của chữ đạo rồi. Còn nói về tài trí, mưu lược, xem ra chuyện này khỏi cần bàn tán chi nữa. Xuất thân là một đội trưởng của một tiểu đội, kinh nghiệm xử lý tình huống có lẽ phải nói là có thừa. Hướng Nhật tản bộ dưới hàng cây xưa trắng, mặt trời lên tới đỉnh, ánh nắng rạng rõ cái nóng gay gắt, nhưng dưới hàng xưa trắng vẫn một không gian thoáng mát, những cánh hoa lác đác rơi, một vài bông khẽ đậu trên mái tóc lâu ngày không cắt, trông rất lê thê và cực kỳ luộm thuộm. Lẫn trong tiếng gió, Hướng Nhật mơ hồ nghe có tiếng bước chân của một cô gái, là những bước chân gấp rút trên đôi chân trần, nàng dường như thở sắp không ra hơi. Hướng Nhật không cần quay lại cũng nhìn ra hình dạng năng lượng của Tôn Thiên Lam. Kể từ khi đánh thức năng lực quan sát, Hướng Nhật như hổ mọc thêm cánh, hiện tại không cần nhắm mắt, không cần nhìn trước nhìn sau cũng có thể quan sát rõ ràng tường tận ba bề, bốn bên. Tôn Thiên Lam mồ hôi nhễ nhãi, thấm ướt mất nửa thân váy và vô tình làm lộ ra lớp da thịt trắng hồng, những đường cong mỹ miều và lớp áo lót trắng tinh xương. Đập vào mắt Hướng Nhật tựa như một mỹ nhân khỏa thân, mờ ảo trong làn sương khói đầy sự kích tình. Đôi chân nàng lấm lém bụi đường, dì ra lộ chỗ một vài đốm máu đỏ tươi. Trông thật tội nghiệp, Hướng Nhật không đành lòng mà dừng lại, quay người sang nhìn nàng đang chạy đến từ phía xa xa. Trong khoảng cách này người bình thường không thể nhìn ra được. Đợi một lúc, Tôn Thiên Lam lúc này mới mờ mờ nhìn thấy bóng dáng Hướng Nhật. Nàng vội kêu lớn trong trạng thái đối hơi, Hướng quỳ. Xin đợi đã. Hướng Nhật hai tay bỏ túi quần, khó chịu hỏi, chuyện gì? Lúc này Tôn Thiên Lam đã hổn hển chạy đến gần hắn, nàng tạm thời mệt không thể lên tiếng. Vội ngồi xuống xỏ lại đôi giày cao gót. Ở tư thế này, lọt vào mắt Hướng Nhật một đường rãnh sâu hun hút. Hai bầu ngực trông vô cùng đàn hồi, mềm mịt, chúng khá lớn, nhìn kích thích vô cùng. Hướng Nhật cố kiềm chế, hắn hắng giọng bắt chuyện, Tôn tiểu thư, không phải tự dưng nhớ ta giá giết mà phát tiết đuổi theo đấy chứ. Nàng quắc cho hắn ánh mắt ham dọa, rồi rất nhanh dịu xuống, lại tiếp tục xỏ giày. Tôi không có nhớ gì đến cậu hết, chẳng phải cậu là đại ca xã hội đen sao, có thể giúp tôi không? Giúp gì? Nàng đứng lên nhìn hắn, trong ánh mắt thoáng hiện ra sự hy vọng. Lúc cậu vừa rời đi chưa được bao lâu thì có vài người mặc âu phục đen đi tới. Là người của chủ nợ đến tịch thu nhà. Chúng tôi giờ không biết nương nhờ ai, chỉ hy vọng cậu có thể giúp tôi. Được chứ? Hướng Nhật cười khổ. Hắn đâu phải nhà từ thiện. Lặng lẽ bước vài bước đến bên gốc cây xưa, đứng dựa lưng vào đó và lạnh lùng hắn hỏi, giúp bằng cách nào? Cho tôi vay tiền. Tôn Thiên Lam bỗng cảm thấy hổ thẹn, giọng nói nhỏ như hơi thở. Xin lỗi, tôi không thể giúp được. Hướng Nhật xoay lưng định rời đi. Tôn Thiên Lam không còn cách nào khác, nàng bỗng nhào tới ôm đằng sau lưng hắn. Định mệnh, quyến rũ vãi. Nếu bây giờ tôi trao anh tấm thân này, anh có giúp tôi không? Hướng Nhật cảm nhận được ngay hương thơm đặc trưng của người con gái, và thân thể mềm mại cọ sát vào da thịt mình. Cơ thể hắn cứng rắn đến mấy cũng bị một màn này làm cho mềm đi vài phần, lòng có cảm giác lâng lâng. Kích thích tột độ, đối với Tôn Thiên Lam, hắn cũng không có gì gọi là chán ghét, song cũng chẳng có ý muốn giúp đỡ, nhưng mỡ để miệng mèo lẽ nào lại không sơi. Mặc dù vậy, hắn thật không muốn bức bách nữ nhân, làm vậy khác nào cầm thù. Nhẹ nhàng nới lỏng tay nàng ra, hắn nhỏ giọng an ủi, tấm thân ngọc ngà, băng thanh ngọc khiết, đừng nói cho là dễ dàng cho đi như vậy. Dù sao thì tôi cũng không cần, cô định xem mình như món hàng. Hay một công cụ trao đổi sao? Trên đời này, tiền có thể giúp người ta sung túc, có cuộc sống ăn chơi khoái lạc, nhưng đừng vì thế mà đánh mất lòng tự tôn. Nếu phải đánh đổi bằng thể xác, vậy chi bằng sống một cuộc sống thường dân còn sướng hơn. Lòng Tôn Thiên Lam run nhẹ nhẹ, bởi câu nói này chính là làm nàng rung động. Đôi mắt bỗng phủ làn sương, tủi thân mà khóc thút thít. Tiền thật sự quan trọng đến thế sao? Tiền thật sự đã làm nàng mù quáng rồi. Nàng không nói thêm lời nào nữa mà lủi thủi quay về, rồi tự dưng để lại một câu vô cùng ngọt ngào, cảm ơn anh. Hướng Nhật nhìn theo hình dáng nàng, hắn mỉm cười rồi rút điện thoại ra bấm một dãy số. Rất nhanh đầu dây bên kia vang lên giọng nói của bà dì út. Gì đấy, gọi cho ta không phải vì muốn nóng lòng giúp ta trẻ lại ấy chứ? Giọng Dịch Tiểu Quân vui mừng, tràn trề mong chờ. Hướng Nhật lạnh giọng mắng, nóng cái rắm, nhà họ Tôn rốt cuộc nợ cô bao nhiêu? Dịch Tiểu Quân trầm mặc một hồi, nghe giọng điệu của cái tên này là làm nàng không cách nào tránh khỏi bực tức. Tuy nhiên cũng đã quá quen với thái độ vô lễ của hắn nên nàng vẫn còn có thể chịu đựng được. Dù không hiểu hắn hỏi việc này là có ý gì nhưng nàng vẫn thật thà nói, trong giọng nói còn pha thêm chút giễu cợt, 10 triệu, người không phải muốn trả thay cho người ta đấy chứ? Hướng Nhật nhíu mày, trực giác của Dịch Tiểu Quân cũng thật nhạy bén, qua điện thoại mà còn ngửi thấy mùi tiền, thế nhưng nàng lại tự cho mình thông minh ư? Không có gì, chỉ là không biết cô có muốn tối nay mình được trẻ ra không nhỉ? Hướng Nhật hời hợt, kiểu nói là lời cố ý làm Dịch Tiểu Quân hoảng hốt. Ngươi nói thế là ý gì? Quả nhiên trong giọng nói của Dịch Tiểu Quân có thoáng chút rụt rè. Tự nhiên đang hỏi đến chuyện tiền bạc, rồi lại nói đến chuyện kia. Há chẳng phải muốn cũng luôn 10 triệu xương máu của mình hay sao? Hướng Nhật nửa thật nửa đùa, cô nên biết rằng, cách làm của ta không chỉ khiến cô trở lại thời thanh xuân mà còn trẻ đẹp mãi không già. Tính ra nếu cô dùng mỹ phẩm hay phẫu thuật thẩm mỹ thì theo thời gian cũng không tránh khỏi lão hóa mà còn rất tốn kém. Vậy cô cũng nên trả thù lao cho ta đi, ta không cần nhiều, 10 triệu đủ rồi. Bên kia bỗng nghe một tiếng đập bàn, giọng Dịch Tiểu Quân giống lên, nộ khí xung thiên, ngươi muốn ăn cướp à? Nói cho người biết, có nằm mơ cũng đừng hòng nuốt được 10 triệu của ta. Hướng Nhật cười thầm, vậy cô cũng đừng mơ trẻ mãi không già nhé. Để xem chục năm nữa cô sẽ già và xấu xí như thế nào. Lúc ấy da nhăn nheo, ngực chảy xệ, mặt đầy vết thâm thì đừng ân hận vì ngày xưa tiếc có 10 triệu để thành ra thế này. Hướng Nhật nói xong liền cúp máy, tự tin chắc chắn nàng sẽ gọi lại. Bên kia Dịch Tiểu Quân luống cuống ngắm nhìn thân thể mình trước gương, lòng không khỏi suy nghĩ đến những lời Hướng Nhật nói. Lại nghĩ đến nhan sắc của chị gái được trùng tu mà thèm khát, không nhịn được liền nổi lòng tham mà gọi điện lại cho Hướng Nhật. Chuyện gì? Nói nhanh lên, tôi rất bận. Hướng Nhật lạnh băng. Dịch Tiêu Quân hạ giọng, nói theo kiểu thượng lượng, ngươi đó, chẳng lẽ không bớt cho ta được một chút hay sao? 5 triệu nhé, 10 triệu, không bớt một xu. Hướng Nhật kiên quyết, với bà dì út tham lam, hắn cũng không ngại trừng trị. Nghe biểu tình dứt khoát, mà xem ra trong giọng nói còn thiếu kiên nhẫn nghe điện thoại. Dịch Tiểu Quân suy nghĩ một hồi đành cắn môi, bực tức nói, 10 triệu thì 10 triệu, đồ ăn cướp. Hướng Nhật cười khoái trá, cũng không ngờ nàng lại đồng ý dễ dàng như vậy, đây lại là một chuyện có lợi cho hắn. Bây giờ bảo người của cô ghi giấy xóa nợ rồi gửi cho Tôn Thiên Lam, với lời nhắn một người họ Hướng gửi. Vậy thôi, tối nay gặp. Nói xong Hướng Nhật liền cúp máy, tâm tình thêm phấn chấn. Ở một nơi nào đó, biểu hiện của ai kia mà theo hắn suy đoán, khi nàng cầm tờ giấy trên tay sẽ vui mừng, xen lẫn xúc động, tựa như được siêu thoát lên tận 9 tầng mây xanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1092, bệnh vâng lời con người có thể cố chấp trong mọi việc, nhưng với tình nhân mọi thứ đều có thể tán thành. Một chữ yêu chan chứa bao nhiêu, một chữ yêu liêu siêu một đời. Nguyện vì tình rũ bỏ giàu sang cũng vì tình chấp nhận cơ cực. Bởi vậy tình là chi? Tình là thứ cho nhau khoái cảm, tình là thứ dâng trào cảm xúc con tim, tình cho nhau hơi ấm và nhịp thở, tình là mỗi buổi chiều chung tay dạo bước, tình là mỗi khi bình minh đưa mắt nhìn thấy nhau mỉm cười. Nó là những gì vô giá. Cũng vì nó ta nguyện hy sinh tất cả. Ảm nhiên tòa hồn khúc đã làm cho hình ảnh chữ văn tĩnh trong lòng Hướng Nhật sâu sắc thêm vài phần. Gương mặt tươi tắn, hồng hào ngày nào của em đã khôi phục trở lại rồi. Hắn đứng ngay ngưỡng cửa phòng bệnh của nàng trộm nhìn, khuôn mặt không giấu nổi niềm vui. Sâu trong cặp mắt đen, chan chứa ngàn điều muốn nói, cuối cùng vẫn bị kìm hãm. Chứ văn tĩnh đang mải đọc sách, nàng không để ý có người đang trộm nhìn nàng. Nàng đã thay đổi cách ăn mặc, hiện tại khoác lên mình một áo t-shirt màu trắng rất đơn điệu với dòng logo Celine Pages in nơi ngực áo. Áo không bó sát nên với chất liệu vải trơn mỏng, dễ dàng làm nhô lên hai bầu ngực tròn trịa, không to không nhỏ rất hoàn mỹ. Xuyên qua lớp áo dễ dàng nhận thấy những đường cong rõ rệt, vòng bụng thon gọn nhìn rất bắt mắt. Sau bao nhiêu năm, nàng càng ngày càng xinh đẹp hơn cả mức hoa quốc ương dân. Để tránh làm nàng giật mình, Hướng Nhật gõ tay vào cánh cửa mấy cái. Nhanh miệng nói luôn, chào cô. Chứ Văn Tĩnh lúc này mới ngước mắt lên nhìn, đôi mắt long lanh hiện ra sự cảm kích. Nhẹ giọng nói, anh đã về. Hướng Nhật gật đầu, thoáng nhìn nàng rồi vội đánh mắt sang chỗ khác. Suy cho cùng hắn vẫn khó lòng kiềm chế cảm xúc. Lòng thầm nghĩ chắc Tiểu Ái nói cho nàng biết hắn đi ra nước ngoài mấy hôm. Hắn cũng không ngại chia sẻ với nàng, mấy hôm rồi tôi đi nước ngoài có việc, không tới thăm cô được. Vừa về tôi liền ghé qua ngay. Hướng Nhật không hiểu vì sao hắn lại buột miệng nói ra câu này. Nói vừa về liền ghé qua ngay, chẳng phải là tình cảm dành cho nàng rất lớn hay sao? Không biết nàng có hiểu lầm không? Quả nhiên chứ Văn Tĩnh sắc mặt có chút biến chuyển, chăm chú nhìn cậu em của Hướng Nhật. Nàng biết hắn quan tâm đến mình, nhưng đâu cần thiết phải nghiêm trọng đến vậy. Trong lòng nàng tâm tình phức tạp, nàng cũng không tránh khỏi suy nghĩ, cậu em này có khuynh hướng lệch lạc tình cảm, phải chăng cũng giống như Tống Thu Hằng vậy? Hướng Nhật chính là lo ngại điều này, vốn chuyện cướp người yêu của anh trai đã để lại nhiều ấn tượng xấu trong lòng nàng. Bây giờ lại còn có ý đồ với nàng thì khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Hắn vội chữa cháy, nghe Tiểu Ái nói cô đã khỏe. Bây giờ tận mắt thấy là tôi an tâm rồi. Nói như vậy để nàng hiểu rằng hắn đã về qua nhà trước khi đến thăm nàng. Như vậy cũng vơi đi phần nào suy nghĩ không tốt của nàng về hắn. Có phải tôi đẹp hơn trước rồi không? Chứ Văn Tĩnh úp mở hỏi. Về vấn đề hắn có tình cảm với mình, nàng hiện tại đã bị câu nói kia làm cho yên tâm phần nào, tạm thời không có nghĩ đến. Nàng chỉ đơn giản là muốn hỏi một người đàn ông, mà trên hết là muốn phân lượng xem nàng và Tống Thu Hằng ai xinh đẹp hơn. Hướng Nhật mặc dù không hiểu câu này có ý gì, nhưng tuyệt đối không tùy tiện nói bừa. Hắn cũng thầm đoán nàng chỉ đơn giản là muốn hỏi xem khi bệnh tình đỡ hơn thì có phải nàng xinh đẹp hơn trong mắt đàn ông không. Để tránh bị hiểu nhầm, rất nhanh Hướng Nhật trả lời, cô khỏe là tốt rồi. Chỉ cần khỏe mạnh thì nhan sắc cũng theo đó mà tiến triển. Hướng Nhật không ba hoa khen những lời hoa mỹ, nhưng nghe như thế chứ Văn Tĩnh cũng hiểu là hắn đang khen mình. Nàng lại hỏi, anh thấy tôi và Tống Thu Hằng ai đẹp hơn ai? Chứ Văn Tĩnh đi thẳng vào chủ đề. Nàng nhìn hắn, nét mặt đầy vẻ mong chờ, trông thật đáng yêu như cô gái 20 mong chờ người yêu đáp ứng ý nguyện của mình. Cả hai đều đẹp. Hướng Nhật không khỏi cười khổ buông một câu nhạt nhẽo. Lòng dạ đàn bà đúng là thâm độc, hay so đo tính toán. Hắn rốt cuộc cũng chỉ có thể nói như vậy nếu không muốn chuốc và vào thân. Chứ nếu nói người này đẹp hơn thì khả năng xảy ra chiến tranh sẽ rất cao. Mà thật lòng thì cả hai đều có những nét đẹp riêng, mỗi người mỗi vẻ, công bằng mà nói là đẹp như nhau. Chứ Văn Tĩnh sắc mặt thoáng hiện lên chút thất vọng nhưng lại tăng thêm sự nghi ngờ với một khái niệm mơ hồ. Bởi câu trả lời chả khác gì của người trong lòng. Hướng Nhật không muốn dây dưa vội chuyển đề tài, mấy ngày qua có vấn đề gì không? Chứ Văn Tĩnh không trả lời mà nhìn hắn lắc đầu, tâm tư nàng đang bận rộn với suy nghĩ về hắn và người kia cùng Tống Thu Hằng. Hai anh em sao có thể giống nhau đến kỳ lạ, từ cách ăn nói, đi đứng, cho đến việc Tống Thu Hằng hết lòng yêu hắn, phải chăng có cái gì đó không đúng? Tống Thu Hằng lẽ nào có thể thay đổi thành ra như vậy ư? Nàng vốn hiểu tình cảm của Tống Thu Hằng không dễ gì bị lay động. Có thể nói là còn lớn hơn cả nàng. Càng nghĩ nàng càng thấy rối, chung quy vẫn tự đặt cho mình những dấu hỏi quá lớn. Cha tôi bỗng dưng gọi, ổng nói là đã bỏ qua mọi chuyện quá khứ và hoan nghênh tôi cùng Tiểu Ái trở về. Nàng bỗng dưng thay đổi đề tài, nhìn hắn có chút khó hiểu, đôi mắt chớp liên tục. Hướng Nhật thừa biết chuyện này là nhờ công của Trần Thượng Tướng, nếu vậy chắc cũng phần nào lộ ra tên của mình. Nhưng thật chẳng muốn nàng quay lại cái gia tộc xem tiền bạc, danh dự hơn tình thân ấy. Cô không đồng ý. Hướng Nhật dò hỏi. Mặt chứ Văn Tĩnh không hề tỏ ra thái độ gì khác biệt, tuy nhiên trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Có điều ánh mắt nàng không tránh khỏi bối rối. Hướng Nhật rất dễ nhìn ra vấn đề, liền hỏi, cô gặp vấn đề khó xử. Vâng, ông ta muốn tôi dẫn anh về gặp mặt. Ông ta muốn gặp anh. Chứ Văn Tĩnh dùng cái giọng nói ai oán khi nghĩ về người thân của nàng. Nếu không phải mơ hồ biết được mình đã đắc tội phải nhân vật tối khủng bố thì liệu rằng ông ta có tỏ thái độ quá kích vậy không? Nàng lại liếc nhìn hướng Nhật, ánh mắt vô cùng hiếu kỳ. Nàng không dám tưởng tượng người trước mặt nàng có lai lịch kinh khủng như thế nào lại có thể khiến nhà họ Chứ, hay đúng hơn là cha nàng phải kinh sợ. Vậy cô tính sao? Chứ Văn Tĩnh tâm tình càng thêm lúng túng. Nói như vậy tức là nhân vật khủng bố trước mắt giao toàn quyền cho nàng quyết định. Một nửa nàng muốn gặp để hà hê xem thái độ kinh sợ của ông già, với cả tò mò xem biểu hiện của nhân vật khủng bố trước ông già. Nhưng một nửa nàng không hề muốn quay lại Chứ ra. Thấy nàng phân vân, Hướng Nhật an ủi, cứ đến gặp họ đi. Có tôi đi cùng, cô có thể yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hướng Nhật bày ra ý như vậy cốt là để xem lão già Chứ Chính Long muốn giở trò gì. Tiếp theo là để cho lão biết, lão hết cơ hội với nàng rồi. Kể từ giờ nàng đã có hắn bảo vệ. Chứ Văn Tĩnh nghe câu này, những nặng nề trong lòng tự nhiên không cánh mà bay. Đồng thời trong lòng có cảm giác được che chở. Nàng không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng nàng cảm thấy yếu đuối trước người này. Dường như những gì hắn nói nàng đều không thể khước từ. Cảm giác rất quen thuộc như hắn và người kia là một vậy. Có thể hỏi anh một câu không? Chứ Văn Tĩnh nhỏ nhẹ nói. Thật ra là bởi phản ứng rung động trong lòng khiến nàng không thể nói lớn hơn. Có khác nào biểu hiện bẽn lẽn của một cô gái mới bước vào yêu đâu. Hướng Nhật cũng nhìn ra được thái độ của nàng đang dần thay đổi. Mới đầu là có chút chán ghét, sau đó là hiếu kỳ và bây giờ là ngọt ngào và hiếu kỳ. Tự nhiên đã xem mình như là một đại bí ẩn cần được khám phá. Hắn chẳng cần nói cũng biết nàng chính là muốn hỏi thân phận của hắn. Đơn giản người có thể làm cho Chứ ra điêu đứng thì thân phận đều đáng để hiếu kỳ muốn biết. Đối với nàng, mọi điều hắn đều đáp ứng. Cô muốn hỏi gì? Quyền lực của anh lớn đến đâu? Hướng Nhật tỏ ý khâm phục trong lòng. Tưởng nàng sẽ hỏi những câu hỏi thông thường như anh làm nghề gì? Làm sao có thể khiến Chứ Chính Long kinh sợ? Gia cảnh của anh thế nào? Nhưng nàng lại hỏi một câu quá thông minh. Hỏi thế là bao quát toàn bộ rồi. Hướng Nhật không thích khoe khoang. Hơn nữa nếu nói thật ra quyền lực của hắn đủ sức để phá hủy mấy trăm cái gia tộc giống như Chứ gia thì sợ rằng nàng cũng không tin. Suy cho cùng, hắn chỉ có thể lập lờ trả lời, cũng không có lớn lắm. Đại khái làm cho Chứ Chính Long phải nghe lời là chuyện nhỏ. Gói gọn trong một câu vô cùng khiêm tốn nhưng đủ sức khiến một người bình thường không dám tin. Nếu không phải đã biết trước vấn đề thì nàng cũng không dễ gì tin lời hắn nói. Nhưng chung quy là nàng vẫn chẳng soi mói được gì về thân phận của hắn. Mặt có chút ửng đỏ tự dưng tỏ ra hờn dỗi. Anh còn nói là chuyện nhỏ ư? Thấy bộ dạng hờn dỗi của nàng, hắn không khỏi động tâm. Vẫn vô cùng quyến rũ như ngày nào. Chỉ tiếc không thể chạy đến ôm nàng ngay. Hướng Nhật không muốn dây dưa nhiều, liền lảng sang chuyện khác. Ở trong bệnh viện lâu ngày thật không tốt chút nào. Cô xem thời tiết hôm nay rất đẹp. Ra ngoài đi dạo chút nhé. Chứ Văn Tĩnh ngoan ngoãn gật đầu ngay tức khắc. Chả hiểu sao càng gần hắn nàng càng bị nhiễm bệnh vâng lời, mà mỗi lúc thêm nặng như thành một thông lệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1093. Làm quen Tiết Băng. Khuôn viên bệnh viện nhân dân số 6 là một bệnh viện cao cấp cho nên khuôn viên cũng đẹp mỹ mãn như chốn thiên đường. Nơi này trồng đủ các loại hoa, từ hoa hồng, mai, lan, cúc, huệ, đa màu sắc không thiếu màu nào. Hướng Nhật đi cùng Chứ Văn Tĩnh trên con đường mòn lát đá cẩm thạch, bao quanh viền những viên đá là cỏ, mà xung quanh họ chính là dải đất phủ đầy cỏ và hoa bồ công anh mọc chi chít trông vô cùng thơ mộng, cực kỳ dễ chịu, sảng khoái, thư giãn tinh thần. Chứ Văn Tĩnh thường ngày cũng không có biết trong bệnh viện lại có một nơi hoàn mỹ đến vậy. Đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt trông thấy khung cảnh thơ mộng, êm đềm như vậy cho nên biểu hiện cực kỳ vui sướng, gương mặt lại thêm mấy phần rạng rỡ. Không ngờ ở đây cảnh lại hữu tình đến vậy. Nàng nói rồi nàng chỉ tay về phía cái ghế tre,